Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ, chương 27, đoạn kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này tôi từng hỏi Đường Thiên Trọng, nếu như thật sự chỉ có một ly chứa độc, đồng thời người uống ly rượu độc đó là tôi thì ngài sẽ như thế nào? Tôi vốn cho rằng, ngài sẽ thẳng thắn thừa nhận sự yếu đuối của bản thân khi mất đi người yêu. Trên thực tế, ngài thật sự không hiểu thế nào là yếu đuối. Ngài cau chặt đôi mày rậm của mình, lạnh lùng nhặt mấy viên đá ven đường ném xuống mặt hồ rồi trả lời. Nếu như nàng chết rồi, ta nhất định sẽ đuổi theo đến tận chỗ Diêm Vương cướp nàng về bằng được. Ta đã từng nói rồi, cho dù sống hay chết, nàng đều là của một mình ta. Tôi hoàn toàn không biết nói gì trước sự bá đạo, ngang ngược của ngài, chỉ đưa tay vuốt ve chiếc bụng nhô to của mình mỉm cười nhìn về phương Nam. Nơi đây là Hoa Ly, còn cách Trung Nguyên xa hơn cả Bắc Hách. Thế nhưng tôi không hề cô đơn, chỉ có điều nhung nhớ tới sông núi Giang Nam, Nam Nhã Ý, Trang Bích Lam ở Giang Nam, cũng luôn có Đường Thiên Trọng vứt bỏ 10 vạn tinh binh của mình, luôn luôn ở bên tôi không rời nửa bước cùng tôi thương nhớ. Hai ly rượu Đường Thiên Tiêu sai người đưa đến Thiên Lao quả thực có một ly độc một ly không? Thế nhưng đúng như những gì tôi đã nói, người duy nhất có thể tuyệt tình đoạn nghĩa chỉ có mỗi mình ngài mà thôi. Tuyên Thái Hậu sau cùng cũng chẳng thể nào khoanh tay làm ngơ được. Người đã cho cháu đổi hai ly rượu độc kia thay vào đó là loại thuốc giả chết khiến cho con người ta ngừng thở như thể đã chết. Những sự việc sau đó đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Nam Nhã Ý đến nhận xác tôi về còn định Bắc Vương sau khi viếng bái Nhiếp Chính Vương, người bạn chí cốt cũng dùng thân phận thâm giao cùng Nhiếp Chính Vương để đưa thi thể của Đường Thiên Trọng về. Nhận được ý chỉ của Thái Hậu, bọn họ đương nhiên không thật sự an táng chúng tôi. Thế nên, khi tỉnh lại, hai chúng tôi đã nằm trên con thuyền tiến về vùng đất Hoa Ly, bên cạnh có 10 người lính thị vệ hầu cận, trong lòng cầm chiếc hồ phù có thể điều động được 10 vạn tinh binh. Vốn dĩ uy danh của Đường Thiên Trọng trong lòng quân đã vô cùng cao, thân thủ lại phi phàm, cầm được hồ phù thống lĩnh 10 vạn tinh binh, trong khoảng thời gian ngắn lấy được ngôi vị vương tướng ở vùng Hoa Ly này là chuyện hoàn toàn có thể đoán trước được. Thế nhưng sau cùng tôi vẫn có nhiều điều khúc mắc không hiểu nổi. Tôi hỏi Đường Thiên Trọng. Với tài trí của Đường Thiên Tiêu, liệu ngài ấy thật sự tin rằng chúng ta đã chết hay sao? Đường Thiên Trọng cởi chiếc áo ngoài ra khoác lên người tôi rồi nói. Có lẽ, là không tin đâu, không tin tại sao còn thả chúng ta đi? Có lẽ, hắn không hề tuyệt tình như chúng ta vẫn tưởng. Ngài ấy không tuyệt tình, tôi cảm thấy nghi hoặc nói. Sao ngài lại nghĩ vậy? Câu trả lời của ngài một lần nữa lại khiến tôi không còn biết nói gì trước sự ngạo mạn, tự đại của ngài. Ngài bình thản đáp, ngay bản thân ta còn không tuyệt tình đoạn nghĩa nổi, thì làm sao hắn có thể làm được? Hả, tôi đưa tay lên giờ đôi tai mình, cố tình tỏ vẻ như không nghe rõ. Đường Thiên Trọng nhìn thấy biểu hiện của tôi, vô cùng ảo não nói. Nàng vẫn còn không tin sao? Tiếp tin, tôi mỉm cười đầy ẩn ý, đứng dậy, nhìn về phía biển xa, vươn vai ưỡn ngực từ từ bước vào trong biệt viện chúng tôi dựng bên bờ biển. Đường Thiên Trọng vẫn không hài lòng trước thái độ của tôi, liền đuổi theo nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn có thể tuyệt tình đoạn nghĩa là bởi vì hắn chưa gặp được người con gái khiến hắn yêu đến mức khắc cốt ghi tâm. Trước khi ta gặp được nàng, thủ đoạn của ta còn thâm sâu, hiểm độc hơn hắn gấp trăm ngàn lần ấy chứ. Tôi mỉm cười nói, ngay cả người con gái tốt như Nhã Ý thì ngài ấy cũng đành lòng buông tay, liệu còn có thể nào gặp được người con gái tuyệt sắc nào khác có thể khiến ngài ấy rung động được đây? Đường Thiên Trọng lắc đầu, điều này thì nàng không hiểu được đâu. Núi cao còn có núi cao hơn, Đường Thiên Tiêu ấy mà. Nói thật lòng, ta thật sự mong hắn gặp được người phụ nữ khiến hắn dù thế nào cũng không thể từ bỏ. Tốt nhất là người phụ nữ này lại vứt bỏ hắn giống như hắn đã từng từ bỏ Nam Nhã Ý, khiến cho phần đời còn lại, hắn phải sống không được chết chẳng xong, đắm chìm trong nỗi nhớ. Được như vậy dù cho không trả được thù ta cũng cảm thấy sảng khoái. Tôi cứ nghe thấy ngài nhắc đến báo thù là lại thấy đau đầu, vội vã mỉm cười nói. Ây da, không biết đứa trẻ trong bụng lần này là trai hay gái nữa. Tại sao lại nghịch ngợm thế, đạp mạnh đến mức thiếp sắp không đi lại được nữa rồi. Đường Thiên Trọng quả nhiên mắc lừa, ngồi xuống đặt tay vào bụng tôi, đôi mày giãn hẳn ra. Hai chúng ta đã có một đứa con trai rồi, nếu sinh một bé gái nữa thì tốt quá. Dạ, có điều hiếu động thế này, đa phần là bé trai rồi. Vậy thì chờ mong bé trai thôi cũng không tệ chút nào. Vậy thì sang năm nàng lại mang thai tiếp đi. Hà, không được phép mang thai nhầm nữa, bào thai sau nhất định phải là bé gái đấy. Cách chương.